Đệ nhất danh sách, chương 1160, kẻ phá hoại. Góc truyện audio.com. Trang sách, tuần tra đội trưởng đã 40 tuổi. Hắn đời này gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. 17 năm trước tham gia 178 cứ điểm chiến dịch thời điểm. Hắn thậm chí thấy tận mắt qua Vu sư ở bên trong thành chiến đấu. Cũng chính vì hắn kiến thức qua Vu sư chiến đấu, cho nên hắn biết rõ một chút, đây không phải là người bình thường có thể nhúng tay sự tình. Thấy được liền làm như không thấy, tài năng sống lâu dài. Nhưng mà tuần tra binh sĩ có chút nghi hoặc, đội trưởng, bọn họ là Winston gia tộc Vu sư sao? Tuần tra đội trưởng trầm tư, hẳn không phải là, ta cảm giác kia hai người cũng không nhất định là Vu sư. Không phải là Vu sư cũng có thể tốc độ nhanh như vậy sao? Tuần tra binh sĩ hiếu kỳ nói. Vậy chúng ta bất kể, bọn họ ở bên trong thành mang bị tổn hại thế nào? Tuần tra đội trưởng an ủi nói. Liền hai người bọn họ người có thể mang cái gì bị tổn hại? Ầm ầm, lời còn chưa dứt, tuần tra đội tất cả mọi người kinh ngạc theo thanh âm nhìn lại. Bọn họ ánh mắt xuyên thấu màn mưa rõ ràng thấy được cách đó không xa một tòa nhà kho đang tại ầm ầm sụp đổ. Là kho lúa, tuần tra binh sĩ hoảng sợ nói. Vậy một mảnh đều là kho lúa. Vừa nói xong, một tòa lại một tòa kho lúa ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Mưa to, tuần tra các binh sĩ từng cái một tất cả đều há to miệng. Không biết nên làm thế nào biểu tình. Một tên binh lính chậm rãi nói. Đội trưởng, ngược lại bốn tòa kho lúa. Cho dù chúng ta không hơn báo, chúng ta này tuần tra đội công tác cũng chấm dứt a. Lúc này, Vương Tùng Dương nghe sau lưng kiến trúc sụp đổ thanh âm. Bị hù chứng đều muốn nát. Chỉ tự trách mình đi qua tuổi còn rất trẻ. Lại chọc như vậy một cái quái vật. Quảng cáo, sau một khắc. Vương Tùng Dương đã nghe được sau lưng âm thanh xé gió. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy được đã mặc vào lớp phủ thiết giáp Nhâm Tiểu Túc một quyền huy. Vương Tùng Dương lúc ấy liền kinh ngạc. Ta đặc biệt liền thương cũng không có mang ngươi liền trực tiếp khai mở đại chiêu. Có phải hay không chơi không nổi? Trong chớp mắt quyền đã đến hắn mặt. Vương Tùng Dương gào thét. Nổi tới. Chỉ thấy một ngụm đường kính chừng 2 mét đại hắc nồi đột nhiên xuất hiện ở Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Tùng Dương giữa. Một tiếng trống vang lên, bao trùm lấy lớp phủ thiết giáp một quyền oanh ở trên oan ức. Kia oan ức vù vù, Vương Tùng Dương liền nồi dẫn nhân một chỗ bay ngược lại. Chỉ thấy Vương Tùng Dương cùng oan ức một chỗ lăn lộn đâm vào một mặt trên tường. Tường đều đụng sụp. Hắn ho ra một ngụm máu tươi tới. Người đặc biệt trả lại có phải là người hay không? Đây không phải một câu lời mắng người. Mà là hắn thật sự phát ra từ nội tâm nghi vấn. Nhâm Tiểu Túc có thể hay không đã siêu thoát xuất phàm người tầng thứ. Nói xong, Vương Tùng Dương thừa dịp Nhâm Tiểu Túc xóa bỏ phản tác dụng lực thời điểm. Té đứng dậy lại chui vào bên cạnh cái hẻm nhỏ. Tường bên trong một người trung niên nam nhân tại trong phòng. Đang ngơ ngác qua trên tường phá động. Nhìn xem ngoài tường màn mưa bên trong lớp phủ thiết giáp. Màu xám lớp phủ thiết giáp hiện ra kim loại sáng bóng. Hắn nhìn lấy lớp phủ thiết giáp thời điểm. Lớp phủ thiết giáp bên trong Nhâm Tiểu Túc cũng ở nhìn xem hắn. Trung niên nhân nuốt ngụm nước miếng. Ngọa tào. Nhâm Tiểu Túc lấy ra một khối vàng ném về phía trung niên nhân. Mà kế tục hướng màn mưa bên trong đuổi theo. Lúc này Vương Tùng Dương đã cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo Nhâm Tiểu Túc thực lực mà nói. Đối phó hắn căn bản không cần trực tiếp mặc vào lớp phủ thiết giáp. Hơn nữa cũng căn bản không cần lựa chọn nguyên thủy nhất huy quyền công kích. Liền lấy Vương Tùng Dương đối với Nhâm Tiểu Túc lý giải. Kỳ thật hai bên đã sớm không tại cùng một tầng thứ. Đối phương muốn bắt lấy chính mình cũng không có phiền toái như vậy. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc nhất định có cái khác mục đích. Vương Tùng Dương người này lớn nhất năng khiếu từ trước đến nay cũng không phải siêu phàm năng lực, mà là hắn có tự mình hiểu lấy. Lúc trước gặp được Lý Thần Đàn, hắn sớm chạy trốn, Thánh Sơn trong, số 73 hàng rào trong hắn gặp được Nhâm Tiểu Túc. Hắn cũng sớm chạy trốn, phàm là Vương Tùng Dương tự đại một lần, hắn cũng không có cách nào sống lâu như vậy. Có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhâm Tiểu Túc tại đây Vu Sư Quốc độ thành trấn trong trắng trợn bị tổn hại. Đến cùng là vì cái gì? Nghĩ mãi mà không rõ cũng không sao. Hắn bây giờ có thể làm chính là liều mạng chạy trốn. Không có lựa chọn nào khác. Vương Tùng Dương tại thành trấn đường đi trong xuyên qua. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng đã nhìn không thấy Nhâm Tiểu Túc thân ảnh ở đâu. Đổi thành người bình thường. Thời điểm này e rằng hội hơi thả lỏng. An tâm một ít. Nhưng Vương Tùng Dương không đồng nhất. Hắn biết Nhâm Tiểu Túc nhất định vẫn còn ở phía sau đi theo chính mình. Sau một khắc Vương Tùng Dương sắc mặt đại biến. Đơn giản là hắn nhìn thấy phía trước giao lộ đã có cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh. Sớm ở trên đường đi của hắn chờ hắn. Vương Tùng Dương quay người quay đầu lại. Đã thu hồi lớp phủ thiết giáp Nhâm Tiểu Túc đang khoác lên áo choàng màu đen đứng lặng trong mưa. Đại ca, người đến cùng muốn làm cái gì à? Vương Tùng Dương đều nhanh hỏng mất. Ta mấy năm này đã qua vô cùng không dễ dàng. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Thông cảm một chút được không? Lúc trước ngươi mang theo thổ phỉ đi Hà Cốc đánh lén thời điểm của ta. Như thế nào không nghĩ lát nữa có hôm nay đâu này? Nhâm Tiểu Túc cười híp mắt hỏi. Vương Tùng Dương không phải là khoanh tay chịu chết người. Một trận năm khoang xe lửa hơi nước đoàn tàu từ Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa bao vây trung gian phá tan hư vô. Đúng là trực tiếp vì Vương Tùng Dương phá vỡ ven đường kiến trúc. Đụng xuất một cái lỗ hổng xuất ra. Quảng cáo. Đường hơi nước đoàn tàu chạy qua bên người thời điểm. Vương Tùng Dương một bà liền bắt lấy đoàn tàu thượng một cây thiết tay vịn. Sau đó chui vào bên trong đoàn tàu. Mà đoàn tàu thì một đầu vọt tới bên cạnh trên đường phố. Nhâm Tiểu Túc nhíu lông mày. Không nghĩ tới này Vương Tùng Dương hồi lâu không thấy. Đối phương hơi nước đoàn tàu đã từ 4 đoạn biến thành 5 đoạn. Vương Tùng Dương nỗ lực khống chế hơi nước đoàn tàu phương hướng. Tận lực không đi va chạm bên đường dân cư. Có thể Vu Sư trong quốc gia kiến trúc chặt chẽ. Con đường hẹp hòi. Hơi nước đoàn tàu tại trong đó mạnh mẽ đâm tới. Khó tránh khỏi có khống chế không nổi thời điểm. Ầm ầm vài tiếng. Hơi nước đoàn tàu từ một loạt kiến trúc thượng cạo cọ sát đi qua. Nguyên bản hảo hảo dân cư chính là bị Vương Tùng Dương cho vỡ thành nửa mở thả thức bên ngoài nơi. Một đôi vợ chồng đang ở nhà bên trong thân mật. Hai người vừa mới ôm ấp lấy nằm dài trên giường. Trong nhà tường lại đột nhiên không có. Hai người vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn ra phía ngoài. Ngay sau đó. Bọn họ liền thấy được đệ nhị chiếc hơi nước đoàn tàu từ bên ngoài trên đường phố ầm ầm chạy qua. Mưa to hạ xuống mưa bị liệt xe đụng văng khắp nơi bay múa. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến. Đầu xe một người trong khoác lên áo choàng màu đen người đối với bọn họ hô to. Đúng, không, ra, nguyên bản, hơi nước đoàn tàu cùng chướng ngại vật va chạm. Kia kịch liệt va chạm uy lực hội phản hồi đến năng lực người sử dụng bản thân. Nếu là trước kia Vương Tùng Dương làm như vậy, e rằng trả lại không có đụng sập một hai tòa nhà. Chính mình trước hết hộc máu. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp dùng oan ức gắn vào đầu xe phía trước. Liền sâu sắc hóa giải va chạm thì sinh ra đau đớn phản hồi. Một màn này cho Nhâm Tiểu Túc đều nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới này oan ức cùng hơi nước đoàn tàu lại vẫn bị Vương Tùng Dương cho biến thành tổ hợp kỹ. Thành trấn bên trong bắt đầu vang lên chói tai cảnh tiếng cười. Hai khung hơi nước đoàn tàu ở trên đường đi một trước một sau gào thét bão táp. Này to lớn động tĩnh đã đem tất cả Winston thành từ trong ngủ say bừng tỉnh. Ngày tiếp theo Winston gia tộc vu sư nhóm cũng nhanh chóng hướng hỗn loạn bạo phát phương hướng tiến đến. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.